Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, ngươi chờ xem. Premiership vòng thứ hai ngày kế tiếp giữa trưa, London Heathrow sân bay, tại đợi máy trong đại sảnh, mặc vào áo khoác, mang lên trên mũ cùng kính râm Dương Dương, đưa mắt nhìn Tô Diệp đi vào, hắn vừa rồi thật nhìn thấy. Tô Diệp phong hai mắt kia nhấp nhô nước mắt, nàng lại quật cường không cho nó rơi xuống, mà tại quay người về sau, nàng liền không còn có quay đầu lại, chỉ là từ nàng kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng bên trong. Dương Dương thấy được nàng co rúm hai vai, đoán được nàng lúc này hẳn là khóc, chỉ là không muốn để cho mình nhìn thấy mà thôi. Ly biệt luôn làm người khổ sở, nhưng lại không có cách nào. Quá khứ hơn 2 tháng, Tô Diệp một mực bồi tiếp nàng, ngoại trừ hắn đi theo đội bóng đến Áo cùng nước Đức đánh trận khởi động đoạn thời gian đó bên ngoài. Bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ, đều đã bắt đầu quen thuộc đối phương bồi ở bên cạnh thời gian. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cũng nhanh đến 9 tháng, khoảng cách khai giảng thời gian càng ngày càng gần. Vừa vặn trước đó Tô Diệp đi thử sức 2 cái đoàn làm phim, đều tuần tự thông chi nàng, để nàng gần đây tìm thời gian đi tiến hành vòng thứ 2 thử sức. Cho nên, khi nhìn đến Dương Dương khỏi bệnh tái xuất, cũng tại giao đấu Newcastle trong trận đấu diễn ra lập cú đúp về sau, Tô Diệp rốt cục yên lòng về nước đi. Dương Dương mua rất nhiều thứ để nàng mang về. Có một ít là đưa cho thân bằng hảo hữu, có một ít là tặng cho nàng bạn cùng phòng cùng đồng học. Vừa rồi tại sân bay miễn thuế cửa hàng, hắn còn đặc địa mua 2 bình rượu, để nàng mang về cho Tô Văn Hồng. Kết quả, khiến cho nàng không thể không gửi vận chuyển hành lý, nhưng từ trước đến nay đều không thích Dương Dương vì nàng mua đồ Tô Diệp. Hôm nay lại là dị thường nhu thuận thuận theo. Đi thôi, mãi cho đến Tô Diệp biến mất không thấy, Winston Bogart mời vỗ vỗ Dương Dương bả vai, ra hiệu hắn đi. Dương Dương là thừa dịp huấn luyện khóa thời gian nghỉ ngơi chạy đến London đến tống cơ. Buổi chiều còn phải chạy trở về đâu. Winston Bogart ngược lại là nghe Dương Dương đề nghị, quyết định tạm thời lưu tại Liverpool hỗ trợ, nhưng lại ước pháp tam trương. Hắn chỉ đợi đến Liverpool tìm tới thích hợp thể vừa có thể dạy luyện mới thôi. Bởi vì hắn còn muốn vội vàng trở về chủ trì mình phòng tập thể thao. Đoạn thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ngụy Chân giữ liên lạc. Mà hắn đến Liverpool trợ giúp Dương Dương khỏi bệnh tái xuất tin tức, cũng ở trong nước truyền đi xôn xao. Nguyên bản sớm đã biết có hắn cái này một người tồn tại trong nước fan bóng đá. Hiện tại đối với hắn càng là tôn sùng có thừa, nhất là bây giờ, hắn lại còn bị Liverpool cho lưu lại, cái này không thể nghi ngờ càng có thể nói rõ hắn chuyên nghiệp tính chất. Dương Dương thuyết phục hắn lý do cũng đơn giản, đây chính là một lần khó được, miễn phí cho chúng ta phòng tập thể thao đánh quảng cáo cơ hội. UEFA nguyên bản mời Dương Dương hôm nay đến Monaco tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Bởi vì hắn nhập vây quanh trước mùa giải Champions League tốt nhất tiên phong, làm trước mùa giải châu Âu giày vàng cùng Champions League giày vàng 2 lớp được chủ. Dương Dương là năm nay Champions League tốt nhất tiên phong một đại đứng đầu nóng tuyển. Ngoại giới rất nhiều truyền thông đều nhao nhao thịnh truyền, Dương Dương sẽ cầm tới cái này giải thưởng. Nhưng căn cứ Mino Raiola từ Monaco cùng UEFA đạt được trực tiếp tình báo đến xem, Dương Dương đã lấy không được thưởng. Cầm tới tòa này giải thưởng hẳn là Barcelona tiên phong Eto. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mặc dù dẫn bóng không bằng Dương Dương nhiều, nhưng lại trợ giúp Barcelona đoạt giải quán quân. Đây chính là tối có sức thuyết phục thẻ đánh bạc. Dương Dương đối với cái này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cùng Ajax dừng bước tại tứ cường, người ta UEFA không chịu cho thưởng, luôn không khả năng mình tìm tới cửa muốn a. Lại nói, cho ai không cho ai, đều không phải là Dương Dương đủ khả năng quyết định sự tình. Cùng lúc nào đi đến hiện trường, nhìn xem người khác cầm thưởng, chẳng bằng dứt khoát liền mượn cớ không đi. Thế là, Dương Dương liền thông qua Liverpool, tìm một cái lý do, liền nói chân phải vết thương ở chân còn không có hoàn toàn khôi phục. Cần lại cẩn thận liệu dưỡng, nắm chặt thời gian chuẩn bị tranh tài, khéo lời từ chối UEFA mời. Lý do này cũng là 10 phần đầy đủ. UEFA đưa cho lý giải, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, mình nguyên bản có cơ hội từ Heathrow sân bay đi máy bay đi Monaco lĩnh thưởng. Dương Dương trong đầu liền một trận không thoải mái, chỉ là giận bóng nhiều, lấy không được quán quân, cũng là uổng công. Dương Dương có chút thổn thức nói, Winston Bogart hiểu rõ hắn, biết hắn là đang vì Champions League mùa giải tốt nhất tức giận bất bình. Cười nhẹ một tiếng, vậy ngươi hẳn là trái lại nhìn như vậy. Có bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp muốn tại Champions League trên sàn thi đấu tiến một cái cầu đều? Không được, ngươi lại tiến không ít. Dương Dương tiếu tiếu, hắn biết Winston Bogart là muốn an ủi hắn. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không cần an ủi. Ngươi chờ xem tốt, Winston, ta sớm tối muốn bắt lại tòa này thưởng. Dương Dương trong hai mắt 10 phần kiên định, Winston Bogart nhẹ gật đầu. Hắn biết, Dương Dương chưa hề đều là một cái có mục tiêu có lý tưởng. Đồng thời lại chịu khổ người. Chỉ cần hắn muốn, đều nhất định sẽ cố gắng đi thực hiện. Mặc dù không có đi hiện trường, nhưng Dương Dương vẫn là thật quan tâm rút thăm. Xế chiều hôm đó 18 điểm, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, Dương Dương cùng các đội hữu lưu tại Melwood quan sát rút thăm nghi thức. Hàng năm thủ môn xuất sắc nhất ban phát cho Arsenal nước Đức thủ môn Lehmann, tốt nhất hậu vệ cho Barcelona Puyol, tốt nhất giữa trận cho Barcelona Deco, mà tốt nhất tiền phong cho Barcelona Eto. Áp chụp thưởng lớn, mùa giải tốt nhất cầu thủ cho Barcelona cự tinh Ronaldinho. Có thể nói, Champions League quán quân đại hoạch toàn thắng. Á quân Arsenal lấy được một cái không có nhất phân lượng thủ môn xuất sắc nhất. Cái này chủ yếu vẫn là phải cảm tạ Van Dijk, bởi vì Barcelona thủ môn đúng là không đáng tin cậy. Này mới khiến đồng dạng không phải rất bình thường đáng tin cậy Lehmann lấy được cái này giải thưởng. Từ giải thưởng ban phát đến xem, đúng là có chút duy thành tích luận, nhưng cái này cũng rất bình thường. UEFA tòa này giải thưởng vốn chính là lấy Champions League biểu hiện là chủ. Hắn được tuyển là chuyện đương nhiên, Dương Dương là lấy Champions League giày vàng thưởng được chủ thân phận. Đưa thân tốt nhất tiên phong hậu tuyển danh sách, một cái khác là Arsenal tiên phong Henry, nhưng kết quả Dương Dương cùng Henry đều bại bởi Eto. Về phần tốt nhất cầu thủ kia, trên cơ bản là không có bất cứ cái gì lo lắng. Xen kẽ tại Champions League trao giải nghi TH Daily, Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cũng lần lượt phục nổi lên mặt nước. Liverpool nương tựa theo năm 2005 kia một tòa Champions League quán quân, lại lần nữa trở thành cấp số 1 hạt giống đội bóng. Ngoại trừ Liverpool bên ngoài, Premiership, Arsenal cùng MU cũng đều là đưa thân 8 chi hạt giống đội bóng. Chelsea năm gần đây mặc dù ở trong nước thi đấu vòng tròn nhảy lên thăng được rất nhanh, nhưng ở châu Âu giới bóng đá địa vị lại cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ lấy được cấp số 2 đội bóng. Sau đó tại rút thăm bên trong, dịch ra cùng nước đội bóng về sau, Liverpool tại cấp số 2 bên trong rút được Eredivisie Eindhoven, cấp số 3 rút trúng Ligue 1 Bordeaux, cấp số 4 thì là rút trúng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Từ mặt ngoài nhìn, chúng ta cái này tổ vận khí không tệ, không có gặp được chân chính cường đội. Nhưng trên thực tế, không tốt đẹp gì đánh. Đội trưởng Zera lo lắng phân tích nói. Xabi Alonso cũng 10 phần tán đồng. bốn chi đội bóng thực lực đều tương đối bình quân, chênh lệch cũng không lớn. Ngược lại còn lại tiểu tổ, mặc dù có cường đội, nhưng thực lực sai biệt càng thêm cách xa, ra biên ngược lại không khó. Chúng ta loại này tương đối bình quân tiểu tổ, nhất là còn có Thổ Nhĩ Kỳ loại này sân khách, thật là một lớn khiêu chiến. Champions League thi đấu vòng tròn từ trước đến nay đều có hai vấn đề khó khăn không nhỏ, một cái chính là rét lạnh mùa đông làm khách Bắc Âu cùng Viễn Đông, nhất là xa xôi Ukraine cùng Nga, một cái khác chính là lặn lội đường xa chạy Trung Đông. Hai cái này đều là phi thường muốn mặc nan đề, mà hết lần này tới lần khác, dựa theo trước mắt lịch đấu, Liverpool làm khách Galatasaray tranh tài là tại tháng 12, cái này cực kỳ không ổn. Nếu là phía trước 5 vòng không có đánh tốt, cuối cùng đấu loại vòng tròn đến Thổ Nhĩ Kỳ đi, áp lực sẽ phi thường lớn. Eindhoven thực lực cũng rất mạnh, trước mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu đối AC Milan là 1-1. Nhưng tin tức tốt duy nhất chính là Hiddink đã không tại Eindhoven. Cái này có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Quyệt phân tích nói, Bordeaux cũng đồng dạng là năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc đội bóng. Đây đối với chúng ta tiến công tới nói, sẽ là một đại khảo nghiệm. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu phân tích, Dương Dương cảm thấy đều rất bình thường có đạo lý. Từ tình huống hiện tại đến xem, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đánh tốt phía trước 5 vòng. Như vậy, sân khách đánh Galatasaray mới có thể nhẹ nhõm, bằng không mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Dương Dương dầu dĩ nói, các đội hữu cũng đồng dạng 10 phần tán đồng. Champions League thi đấu vòng tròn áp lực tự nhiên cũng là cực lớn. Điểm này từ sau đó cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được. Barcelona bị xem là đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Sau đó là Chelsea, Real Madrid, MU, AC Milan cùng Inter Milan, Liverpool theo sát Arsenal về sau, đứng hàng thứ 8, mà cùng tiểu tổ còn lại 3 chi đội bóng, toàn bộ đều tại cá độ công ty tỷ lệ đặt cược trước 20 bên trong. Eindhoven xếp tại người thứ 15, mặc dù cá độ công ty tỷ lệ đặt cược chưa chắc liền có thể phản ứng ra đội bóng thực lực, nhưng lại có thể thích hợp làm tham khảo. Liverpool cái tiểu tổ này xác thực phi thường bình quân, cũng 10 phần khó đánh. Ngày 26 tháng 8, giữa trưa, Liverpool tọa trấn sân Anfield, nghênh đón vòng thứ 3 tranh tài đối thủ thiết trùy bang West Ham United. Chi này đội bóng trước mắt tại Premiership bằng điểm số bên trên xếp hạng thậm chí so Liverpool muốn càng thêm gần phía trước. Alan Pardew đội bóng cũng tại sân khách bày ra nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Phía trước 10 phút đồng hồ cơ hồ đều là bị Liverpool đè lên đánh. Dương Dương lại lần nữa xuất ra đầu tiên, đồng thời biểu hiện được 10 phần sinh động, liên tiếp cho đồng đội đưa ra diệu truyền. Thật không nghĩ đến chính là, tại phút thứ 12 lúc, West Ham United đánh ra một lần phản kích. Tiên phong Samora tại một lần mắt thấy không có cái gì cơ hội tình huống dưới, giống như truyền giống như bắn, đem bóng ra sâu hướng cầu môn lúc, Tây Ban Nha thủ môn Reina lại xuất hiện chí mạng sai lầm. Lực chú ý không tập trung, Reina bị đánh một trở tay không kịp, bóng ra vậy mà trực tiếp nhập lưới. Sau đó, Liverpool tiếp tục phát động điên cuồng tấn công. Nhất là Dương Dương chỗ cánh trái, càng là trở thành Liverpool tiến công nguồn suối. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Liverpool 63% khống chế bóng suất, mười mấy chân sút gôn, rốt cục được đền đáp. Đầu tiên là không người phòng thủ Daniel Azar đánh vào một cước sút xa, vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Sau đó Dương Dương tại vùng cấm địa biên giới thẳng truyền, trợ công Crow xảo bắn phá khung thành. Cuối cùng, Liverpool cũng nương tựa theo cái này hai lần tiến công, 2 so với 1 đánh bại West Ham United. Dương Dương mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng cũng dâng hiến một lần trợ công, mà lại toàn trường biểu hiện được 10 phần sinh động, lại lần nữa nhận lấy khen ngợi cùng khẳng định. Chỉ là lượt này về sau, lập cú đúp Kanu liên tục dẫn bóng, Samora lấy 4 tay dẫn bóng đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Darren Bent trình diễn lập cú đúp, 3 cái dẫn bóng đứng hàng thứ 3. Dương Dương vẫn như cũ tiến 2 cầu, cùng Drogba, Lampard cùng Rooney chờ cầu thủ đặt song song. Về phần người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, vẫn không có dẫn bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?